Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582. Chương 582. Không muốn chơi. Ta lui ra, mà tại Giang Bắc bọn người thảo luận có quan hệ Fullerin C60 hạ giá. Cùng Fullerin Plasma tụ hợp trang bị phóng ra ngoài tiêu thụ sự tình lúc. Thượng Hải, Vạn Phong Than Tài Công Ty. Một gian phòng họp lớn bên trong, giờ phút này tới hơn 100 người, đều là trong nước các đại Fullerin xí nghiệp người đại biểu. Ngoặc kép, các vị, cách chúng ta cùng hắc cốt đầu than tài công ty tiến hành giá cả chiến. Đã qua trọn vẹn 3 tháng, hôm nay triệu tập mọi người tới, là muốn nói cho mọi người, thắng lợi đang ở trước mắt, chúng ta không thể dễ dàng buông tha. Cũng nhất định phải tề tâm hiệp lực, nếu không, rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc a. Trên đài, tại hồi báo xong tình hình chiến đấu về sau, Vạn Phong Than Tài Công Ty Tổng Giám đốc Trần Khải lại thấm thía hướng mọi người nói. Nếu như Giang Bắc ở chỗ này, nhất định sẽ khen lớn một tiếng, tốt đồng đội, a. Trần Khải dứt lời về sau, hiện trường lập tức biến đến náo ông ông. Lập Dương Than Tài Công Ty Tàu Vân Trạch có chút ngồi không yên. Hắn đứng lên nói, Trần Tổng, trước khi đến ta suy nghĩ rất nhiều, một ít lời đến cùng muốn hay không nói. Trong lòng ta rất xoắn xuýt, nhưng nghe hết ngài vừa mới một phen về sau, ta nhịn không được, ta vẫn cảm thấy phải nói chuyện. Tàu Tổng thỉnh giảng, Trần Khải nhìn lấy Tàu Vân Trạch nói. Tàu Vân Trạch nói, chúng ta dạng này cùng hắc cốt đầu than tài công ty đối chọi, ta cho rằng cũng không phải là một kiện lý trí sự tình. Loại này giết địch 1.000 tự tổn 800 biện pháp. Ân, nói câu không dễ nghe, ta cảm thấy quả thực là ngu ngốc cùng cực. Theo ngày 20 tháng 10 bắt đầu, đến bây giờ, 3 tháng trôi qua, công ty của ta tổn thất gần 200 triệu, mạc danh kỳ diệu. Ta cũng không biết, ta tại sao muốn phía trên các ngươi chuyến xe này, cùng hắc cốt đầu than tài công ty đánh giá cả chiến. Dù sao, hiện tại ta là không muốn tiếp tục dỗi đi xuống, ta còn muốn chừa chút tiền sang năm đâu, chính các ngươi chơi đi. Trần Khải nghe được Tào Vân Trạch lời nói này, trong mắt hơi híp nói, Tào Tổng muốn lui ra. Không biết hắc cốt đầu than tài công ty bên kia ngày tháng năm nào mới có thể bị đánh đổ. Trần Tổng các ngươi Vạn Phong sạp hàng lớn, nội tình thâm hậu, có tiền, lãng nổi, cũng thua được, nhưng ta điểm ấy vốn liếng, có thể chịu không được dày vò a. Các ngươi thích người nào đi, dù sao lão tử không đùa. Nói xong, Tào Vân Trạch trực tiếp nhấc lên sạp hàng quay người chuồn đi. Trong hội trường, tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Hắn cũng không quan tâm, thẳng tắp cái eo nghênh ngang rời đi. Trên thực tế, sớm tại 3 tháng trước, Tào Vân Trạch liền muốn xuống xe, nhưng ngượng nghịu mặt mũi, trong lòng cũng mang theo một tia may mắn, nghĩ đến ra thêm chút sức, vạn nhất hắc cốt đầu than tài công ty thật bị giá cả chiến vỡ tung đâu. Có thể sự thật lại là, cái này mẹ nó 3 tháng trôi qua, hắc cốt đầu than tài công ty một chút không giả, thậm chí theo Tào Vân Trạch điều tra đến mới nhất số liệu biểu hiện. Bọn họ nguyệt xuất hàng lượng đều đã đột phá 100 tấn. Điều này có ý vị gì? Còn không rõ ràng à? Mang ý nghĩa hắc cốt đầu than tài công ty chẳng những không có hao tổn, còn kiếm lời. Nếu không làm sao có thể tăng lớn lượng tiêu thụ, bọn họ lại không phải người ngu. Trong lúc nhất thời, Tào Vân Trạch ý thức được, chính mình cái kia 2 ức xem như trắng thua lỗ. Hôm nay đến Vạn Phong Than Tài Công Ty, Trần Khải thế mà không đề cập tới phương diện này sự tình. Còn muốn hốt du mọi người tiếp tục cùng hắn cùng một chỗ cùng hắc cốt đầu than tài công ty đối chọi. Cái này là muốn làm gì? Dụng ý khó dò a. Đương nhiên, nếu như Trần Khải cũng không biết hắc cốt đầu than tài công ty tình huống. Cái kia Tào Vân Trạch thì ha ha, người này cũng là cái bao cỏ, từ đầu đến đuôi bao cỏ, chuyên môn đến hố đồng đội, cùng hắn hợp mưu, sớm muộn may mà liền quần đều không. Trong phòng họp, Tào Vân Trạch vừa đi, một số tâm tư không kiên định xí nghiệp người đại biểu liền vội vàng đứng dậy làm biểu thị. Trần Tổng, công ty của chúng ta sạp hàng nhỏ, cũng chịu không được tổn hao a. Lần này tới trước đó, lão bản của chúng ta cũng phân phó nói, không lại tham gia phía dưới giá cả chiến hoạt động, chúng ta lui ra. Hắc cốt đầu than tại công ty bên kia không có chút nào ngưng chiến dự định. Như Tào Tổng vừa mới nói, tiếp tục nữa, không biết phải tới lúc nào mới là cái đầu a. Ta cũng lựa chọn lui ra. Đi đi, các người chậm rãi chơi đi, giải tán đi, cái này liên minh không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhà ai tiền không phải tiền a, có thể để ngươi nói một câu thua thiệt, thì thành thành thật thật đi thua thiệt a. Ngoặc kép, những người này trong lòng đã sớm lòng mang bất mãn. Tào Vân Trạch rời đi xem như một cái mồi dẫn lửa, trực tiếp dẫn nổ trong bọn họ tâm thùng thuốc nổ. Trong lúc nhất thời, hơn phân nửa đếm được người đứng dậy cáo từ rời đi. Trần Khải thấy thế, sắc mặt biến đến rất khó coi. Hoa Khoa cùng bảo bối lợi người đại biểu lúc này cũng là than nhỏ lắc đầu, không biết tại cảm khái cái gì. Muốn đến, đối với lần này giá cả chiến quyết định này, cũng là có chút bất mãn a. Tào Vân Trạch bọn người lui minh về sau, ngày thứ hai, liền có người tại microblog phía trên cùng một số internet truyền thông trên bình đài. Đối Diệp Lâm phong cách không gọi hàng, biểu thị các người hắc cốt đầu than tại công ty NB. Diệp Tổng người lợi hại, chúng ta phục, nhận thua, cũng không nhảy, nhưng là, cầu buông tha a, cầu cho một con đường sống đi. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta những xí nghiệp này đều nhanh đảo bế a. Diệp Lâm Phong không có trả lời, chỉ tiếp tục tại làm lấy hắn bản chức công tác. Ngày 22 tháng 1 giữa trưa, hắc cốt đầu tổng bộ, Giang Bác cùng Trang Miểu đụng phải cái mặt. Lão bản, dựa theo phân phó của ngài, ta bên này đã hoàn thành đối An thành phố địa lợi vật liêu vườn toàn tư thu mua. Nhà này vật liêu vườn chiếm diện tích hơn 200 mẫu. Chủ yếu nghiệp vụ là sản phẩm phụ thị trường kinh doanh, quản lý cùng cất vào kho phục vụ. Mặt khác, còn bán buôn hoa quả, rau xanh, đặc sản địa phương, nông nghiệp sản phẩm, thủy sản phẩm, hoa cỏ, thịt heo, thịt dê, gà sọc trắng, hải sản chờ sản phẩm. Trước mắt là An thành phố lớn nhất bán buôn thị trường. Bức xạ toàn bộ An thành phố cùng An thành phố phía Tây Nam đại bộ phận khu vực. Hết thảy hao tốn 33.4 nguyên. Trang Miểu hướng Giang Bắc báo cáo một trận An thành phố vật liêu vườn thu mua tình huống, toàn cổ quyền cầm xuống rồi. Giang Bắc hơi nhíu mày. Đúng vậy, ngay từ đầu là có hơi phiền toái, nhưng về sau chúng ta trực tiếp lấy ra tiền mặt thu mua sau. Bên kia người chỉ là hơi chút do dự đáp ứng. Tổng thể tới nói, coi như thuận lợi đi. Trang Miểu trả lời, vất vả ngươi. Giang Bác vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trang Miểu cười biểu thị không có. Sau đó nghĩ đến cái gì, lại vội nói, đúng rồi lão bản, đối tinh duyệt công ty thu mua cũng toàn diện bắt đầu. Trước mắt chúng ta người tại Yến Kinh bên kia đã cầm xuống tinh duyệt công ty 13.7% cổ phần, ngay tại tiến một bước thuyết phục hắn khác cổ đông bán ra cổ phần. Bất quá, lấy dạng này tiến độ đến xem, Tết xuân trước khả năng rất khó hoàn thành toàn tư thu mua. Không có chuyện, từ từ sẽ đến, An thành phố địa lợi vật liêu vườn thu mua hoàn thành, tăng thêm tinh duyệt công ty chi tiêu, Giang Bác tiêu phí giá trị lại đột phá 1 triệu. Bất quá, hắn tạm thời không có ý định liền câu. muốn trước tiên đem quang học gia công máy kỹ thuật theo trong cửa hàng mua lại lại nói. Nhưng là, còn kém một số, lấy lúc này tiêu phí giá trị góp nhặt tiến độ đến xem. Ngược lại cũng sắp, Trang Miểu sau khi rời đi, Mã Tĩnh Bình tới đi một chuyến, hướng Giang Bắc báo cáo một phen liên quan tới Chu Bình, người này điều tra tình huống. Cái tên này tương đối phổ biến, cả nước trên dưới gọi Chu Bình rất nhiều người, cho nên rất khó từ đó tìm ra cái gì tin tức trọng yếu tới. Bất quá, thông qua toàn cục theo sàng chọn, Mã Tĩnh Bình cũng vì Giang Bắc xách ra 4 cái so sánh đặc thù, Chu Bình. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.